tôi thích em, đồ bướng bỉnh à, chương 7, góc chuyện audio.com, tên Duy đang ngồi tìm cách bắt chuyện với Vân Anh. Chào Vân Anh xinh đẹp Duy. Vân Anh, cậu xinh thật, Duy, Vân Anh, cậu nói chuyện với mình đi sao cứ ở hoài vậy, Duy, Vân Anh, Duy tức lòi ruột, eo ôi kinh, đi ra ngoài luôn gặp hắn đang đứng ở hành lang mặt như quả cà chua. Sao vậy mày, Duy vỗ vai hắn, im ri, hắn, nói đi có gì tao đưa ra phương án giải quyết. Duy, cái con nhỏ ngồi cạnh tao, nó, hắn tuôn ra ầm ầm, Duy đơ 5S rồi cười run người, mày điên à, mày giúp tao dò xem con nhỏ đấy thế nào. Hắn, ok, Duy, hắn và Duy vào lớp, về chỗ ngồi, Duy đau đầu bứt tóc nghĩ cách làm quen với, Vân Anh thì hắn vác cái bộ mặt đen xì ngồi cạnh nó. Nó vẫn ngủ, chả quan tâm, cách chương.